Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824, chương 831, đến cùng ai mới là đạo quán chi chủ. Phản hồi trang sách, Bắc Mỹ bên này Pokemon đạo quán cuộc chiến. Nhìn người tốt nhiều, thoáng cái đi vào nhiều người như vậy, hơn nữa còn có mang tiểu bằng hữu gia trưởng. Hai ngày nghỉ, cũng khó trách, chỉ là tụ tập mà đến tốc độ, không khỏi có phần quá dọa người. Kỳ thật hệ sai kích đạo quán nơi này sở dĩ có như vậy hiệu triệu lực, hoàn toàn cũng là bởi vì khiêu chiến huấn luyện gia cũng không phải là Bắc Mỹ bản địa huấn luyện gia, mà là vị này người khiêu chiến đến từ quốc gia khác khu, tới từ Đông Phương Hoa Quốc. Có lẽ một số người trong trí nhớ đã lãng quên Dương Ngự cái tên này. Thế nhưng đối với những cái kia cầm Dương Ngự cái tên này nhớ rõ rõ ràng Boston huấn luyện ra, Dương Ngự tại bọn hắn trong suy nghĩ địa vị cũng không phải là cao. Các người khả năng không phải là rất rõ ràng, kỳ thật Dương Ngự giáo sư tại Bắc Mỹ khu cũng có rất nhiều huấn luyện ra fan hâm mộ. Cũng là bởi vì Thiên Không Chi Thành bí cảnh trận chiến ấy, khổng lồ màu đỏ tươi Gyarados, bất luận ở nơi nào, đều tượng trưng cho thực lực tuyệt đối. Chính là bởi vì này một đầu dữ tợn bạo lực Pokemon, có rất nhiều tuổi trẻ huấn luyện ra, xem Dương Ngự giáo sư vì huấn luyện ra thần tượng. Lily Sakura chậm rãi giải thích nói, Hồ Tĩnh nháy mắt mấy cái, đột nhiên đưa tay chỉ vào đối diện thính phòng bên kia. Kinh hô lên, thực, các người mau nhìn, đối diện còn có người vẫn mang theo duy trì Dương Ngự giáo sư Hoành Phi. Lúc này, Thái Hiên giật những học sinh này trong lòng cũng là cả kinh. Liền tại bọn hắn sở tại chỗ ngồi ngay phía trước, quả thật có một loạt 6 vị huấn luyện gia, trong tay cầm một mặt xanh thảm sắc Gyarados hình Hoành Phi. Này vừa nhìn chính là Dương Ngự giáo sư tại Bắc Mỹ khu tử trung phấn hồng a. Ta nuốt nước bọt, rõ ràng còn có loại này thao tác. Ta nhìn thấy một ít chúng ta du học sinh, bọn họ cũng qua tiếp ứng. Hơn nữa còn giống như có thiệt nhiều người hoa. Dường như Dương Ngự giáo sư nhân khí tại Bắc Mỹ khu một chút cũng không thấp a. Thái Hiên giật hít một hơi lãnh khí, nói thật, này thật sự có chút hù đến hắn. Nói, này một nhà đạo quán thật sự là Bắc Mỹ Boston hệ sai kích đạo quán. Như thế nào cảm giác? Liền cùng Dương Ngự giáo sư nhà mình ở chỗ này mở đường quán đồng dạng. Đừng nói là Thái Hiên giật bọn họ những học sinh này, liền ngay cả trong sân Dương Ngự đều tuyệt đối không nghĩ tới. Tại một ít đi vào người xem trong, cư nhiên thiệt nhiều đều là hắn fan hâm mộ. Nhiệt tình, quá nhiệt tình, nhiệt tình Dương Ngự đều có chút không biết làm sao. Hàng này nhìn lại, không nói đến kia một dài mảnh Gyarados tiếp ứng bài từ. Thậm chí còn có người ăn mặc Slowpoke Vương Ohina phục qua. Mặc dù không có những cái này cao đoan tiếp ứng đạo cụ, vậy cũng có tiếp ứng bổng như vậy. Tại hô khoai tây này hai chữ người, nơi này còn là Bắc Mỹ Pokemon đạo quán sao? Wow, này thật sự là về đến nhà đồng dạng. Muốn biết rõ, Dương Ngự ở trong nước Pokemon đạo quán đều không có như vậy đãi ngộ. Chung quy trong nước cùng quán chủ giữa Pokemon đối chiến, trừ phi có xin bằng không căn bản là không có người xem. Bắc Mỹ khu có chỗ bất đồng, nơi này dù sao vẫn là vốn liếng thế giới, đạo quán quán chủ cũng là một vị nhà tư bản, cho nên đối với hắn mà nói, Pokemon đối với chiến trường chính là trong người xem, tự nhiên càng nhiều càng tốt. Là quán chủ Á Sơn cũng là tuyệt đối không nghĩ tới là những người này không phải là đến xem hắn quán chủ, mà là đến xem này Hoa Quốc huấn luyện ra Dương Ngự. Này đặc biệt sao, đạo quán rốt cuộc là ai nói quán? Làm sao lại không có ta tiếp ứng đội ngũ đâu này? Quán chủ Á Sơn, cảm ơn mọi người. Dương Ngự nhìn xem những cái này nhiệt tình Bắc Mỹ đại huynh đệ nhóm, Tính lễ tiết địa phất phất tay. Có thể nào biết được. Như vậy vung tay lên. Những người này trực tiếp bắt đầu hưng phấn mà hét dầm lên. À, hống hống hống giống giống. Khoai tây cố gắng lên. Dương Ngự, giảng thực. Hiện tại sân bãi đều đặc biệt sao tạm thời tới một ít mảnh người. Chỉ bằng những người này gào thét, cũng có thể để cho sân bãi cảm giác như là tới một mảnh lớn người xem đồng dạng. Là thật châu bò, Slowpoke, có người fan hâm mộ. Nhà nói nhiều nha lù. Slowpoke nháy nháy con mắt lớn. Hắn cũng thấy được trên khán đài kia một chỉ mặc Slowpoke Vương Ohina trang phục Bắc Mỹ người xem. Nhếch miệng cười cười, bởi vì đang ở đó Slowpoke Vương Ohina phục bên cạnh, liền có một mảnh Gyarados hình to lớn hoành phi. Giờ này khắc này, Dương Ngự trước mặt những cái này hệ psychic đạo quán thường trú huấn luyện ra môn. Nội tâm thật lạnh, đừng nói trước này trong sân đến cỡ nào lạnh. Khi bọn hắn phát hiện quán chủ đại nhân phát động tuyên truyền hấp dẫn tới quan sát đạo quán cuộc chiến người, không cho bọn hắn hệ sai kích đạo quán hò hét trợ uy cũng liền gạt bỏ. Ngược lại còn cấp cho Hoa Quốc huấn luyện ra Dương Ngự hô cố gắng lên. Thậm chí ngay cả đủ loại tiếp ứng đạo cụ đều chỉnh ra. Lạch, là nhân tâm a. Dương Ngự để cho Dragon Air tiếp tục tùy tiện băng phong một cái Pokemon. Trong sân liền bắt đầu bộc phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô. Đây thật là, làm cho người ta căn bản vô pháp dự liệu a. Nhân loại quả nhiên là kỳ quái sinh vật. Tại bóng dáng bên trong Darkrai biểu thị ý nghĩ của mình. Rõ ràng đánh là Bắc Mỹ Boston hệ psychic đạo quán. Các người những cái này Bắc Mỹ bản địa người xem. Không cho hệ psychic đạo quán hò hét trợ uy cũng không tính. Rõ ràng còn cho Dương Ngự bên này tiếp ứng. Bất quá. Ta thích, Darkrai tuy không thể trực tiếp hưởng thụ nhân loại đối với hắn hoan hô. Thế nhưng, hắn cũng có thể gián tiếp địa tới cảm thụ sao? Hiện tại Darkrai cũng ở tràng địa thượng, chỉ bất quá tại bóng dáng trong. Chỉ cần cầm Dương Ngự cái nhân loại này huấn luyện ra giả trang nhìn không thấy. Này nhưng chỉ có toàn trường đều tại vì hắn Bad Dream thần Darkrai hoan hô a. Đây là vốn liếng thế giới Pokemon a. Rất chân thật, Dương Ngự sắc mặt cổ quái. Bất quá bên trong nội tâm vẫn là rất cao hứng. Chung quy những cái này lại nói tiếp đều là Dương Ngự fan hâm mộ. Chỉ tiếc nơi này không có microphone. Dương Ngự có thể cảm tạ những cái này fan hâm mộ. Tốt nhất còn là hát cái ca cái gì. Ba đấy, Jigglypuff ngay tại Dương Ngự trong túi sách. Thay thế lúc trước Dratini vị trí tồn tại, lúc này, nó cảm thụ được náo nhiệt như vậy bầu không khí bên trong. Kia hai khỏa đại đại linh động trong ánh mắt, giống như tinh quang đồng dạng rạng rỡ óng ánh. Đây là Pokemon đối chiến sân khấu. Tại Pokemon đối chiến sân khấu trong, cũng có thể đạt được như là minh tinh đồng dạng vạn chúng chú mục. Ông sao vây quanh ông trăng loại kia tự nghiệm thấy. Jigglypuff đại con mắt lớn cũng chăm chú vào này một mảnh trong sân Dragon Air trên người. Nắm chặt Geodude quyền, Jigglypuff muốn trở thành ca hát sinh, hát hảo Pokemon bên trong có khả năng nhất đánh kia một cái. Đồng thời, cũng muốn trở thành Pokemon đối chiến có thể đánh Pokemon trong ca hát sinh, hát tốt nhất, bất luận đến đâu, chỗ nào chính là sân khấu. Dương Ngự cảm nhận được Jigglypuff tâm tư, quay đầu lại liếc mắt nhìn tại túi sách trong Jigglypuff, cười nói, về sau ngươi cũng sẽ có như vậy thuộc về mình sân khấu. Ba đấy, Jigglypuff gật gật đầu, anh, Miss Matthews lúc này sở trường tại Dương Ngự trên mặt đâm đâm. Sau đó lại chỉ vào Dragon Air phương hướng, không ra dày đặc. Nhân gia cũng muốn lên sàn điện Pokemon đi. Dragon Air cũng đã tại tràng địa thượng băng nhiều như vậy băng điêu. Miss Matthews hai cánh tay đều đếm không hết. Dương Ngự cũng không thể như vậy bất công a. Hơn nữa Miss Matthews vẫn học rất đẹp, chiêu thức ma pháp lập lòe lạc. Ha ha ha ha, hào, Dương Ngự đưa tay tại Miss Matthews trên tóc vỗ nhẹ nhẹ đập. Sau đó đối với trong sân Dragon Air cao giọng nói, Dragon Air, nghỉ ngơi một chút, trở về đúng đồ ăn vặt, phía dưới để cho Miss Matthews lên sân khấu. Ngoặc kép, V kép, Mèo Phù, Dragon Air nghe được cái gì? Kết cục, ăn đồ ăn vặt Mèo Phù. Ai bim, biu biu biu, huyễn lệ băng tinh hào quang, tại Dragon Air yêu nhã thân hình bên trong lặng yên nhanh chóng. Băng tuyết thời tiết hạ Dragon Air, tại đây tản mát trong bông tuyết, chính là băng tuyết bên trong cổ tích trong kia mỹ lệ Pokemon. Nhất là tại người xem thị giác, đây là Pokemon đối chiến sao? Này giống như là một hồi Pokemon Contest, đây là một hồi yêu biểu diễn thanh tú. Trong nháy mắt vung lên, Pokemon đối chiến, nhẹ nhõm chấm dứt, kế tiếp. Theo càng ngày càng nhiều người xem nhập tràng, nhìn xem trong sân đã trở nên như thế duy mỹ bức họa cuộn tròn. Nhanh chóng từng cái một ngồi xuống, đồng thời, đến phiên Miss Matthews xuất hiện. Tiếp bồng, băng tuyết thời tiết như cũ còn có rất dài một đoạn kéo dài thời gian. Ngươi nghe nói qua, băng tuyết bên trong U Linh truyền thuyết sao? Tuyết, Frostlass. Lily Sakura trong nội tâm nhịn không được cả kinh. Đây là Miss Matthews. Thế nhưng tại đây băng tuyết trong hoàn cảnh lại giống như Frostlass như vậy thần bí hiện thân. Xì xì xì, bạch quang tràn ngập, kim quang nhanh chóng trắng xóa một mảnh cảnh tuyết, chính là tốt nhất hoàn cảnh yểm hộ. Điện ngươi bờ mông, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.